mà dò xét xung quanh, cho tới khi tới một cái nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net